Chương 478, 478, giết Thanh Yến cùng mạng lưới trực tiếp, 3. 8 giờ, yến hội chính thức bắt đầu, Tường Lệ Hành cu nở dê đạp trên thời gian này điểm, kéo bên cạnh Ninh Hoàn Tâm, hai người cùng một chỗ đẩy cửa vào. Soái ca mỹ nhân tổ hợp, xa hoa đại khí tình nhân sáo trang, lập tức đưa tới vô số ống kính, cửa chấp âm thanh liên tiếp tưởng ảnh đế, người rốt cục lại ra tú ân ái có biết hay không chúng ta đợi người thật lâu a. Tưởng Lệ Hành đã thành thói quen vạn chúng chú mục, Ninh Hoan Tâm ở bên người hắn cu nở dê không chút nào luống cuống. Không phải liền là chụp ảnh sao, sợ cái gì? Tiểu Hoan Tâm lòng tin tràn đầy, 360 độ không góc chết quan đạo, hai người sau khi đi vào thẳng đến lấy quan đạo mà đi. Lúc này quan nghiệp kỳ nhìn thấy thân ảnh của hai người không nhịn được cười cười, khe nói lấy, ai u, nhân vật chính của chúng ta xem như đến rồi, các ngươi hương cái này một trạm A tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm A, một bộ kịch cần nhất chính là lộ ra ánh sáng xuất, là nhiệt độ. Mà bây giờ, bọn hắn nhiệt độ đã có. Cho nên, Lạc Dĩnh Tâm tới hay không giống như cũng không phải trọng yếu như thế, có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cái này năm nay giới giải trí làm người khác chú ý nhất tình nhân đương. Thật là đầy đủ mánh lưới quan đạo, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm hướng về phía quan nghiệp kỳ cười cười, lên tiếng chào hỏi, về sau lại theo thứ tự cùng đạo diễn tổ, đoàn làm phim những người khác chào hỏi. Nàng không phải Tưởng Lệ Hành, không phải cái gì giới giải trí đại ca, nàng chỉ là cái tiểu người mới, cho nên vẫn là muốn chu đáo tốt. Mà lại, cái này đoàn làm phim bên trong người đều không sai, trước kia đối với Ninh Hoan Tâm QNZ đặc biệt chiếu cố. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng mình chào hỏi, đoàn làm phim bên trong người đều rất cao hứng, thụ sủng nhược kinh. Liên thợ trang điểm cùng đạo cụ sư, Ninh Hoan Tâm cũng đều rất khách khí cùng bọn hắn chào hỏi, trong đó có mấy nữ hải tử muốn tìm Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ chụp ảnh chung, Ninh Hoan Tâm tự nhiên rất cao hứng đáp ứng. Về phần cái khác nam sinh, nô, nhìn thấy Tưởng ảnh đế lạnh siêu siêu ánh mắt, bọn hắn cảm thấy mình vẫn là thôi đi. Bọn hắn còn nghĩ nhiều tại giới giải trí hôn mấy năm. Hôn điểm thành tích tốt đâu. Đi vào yến hội sảnh các phóng viên mặc dù trong lòng đều cùng mèo bắt, nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ dám đứng xa nhìn, không ai dám lên đến phía trước. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mà đi. Là Hàn Tử Thượng. Ninh Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Tử Thượng trước cùng Ninh Hoan Tâm chào hỏi một tiếng, là mấy năm truyền thông người, ánh mắt của hắn luôn luôn vô cùng tinh chuẩn. Tất cả mọi người bởi vì e ngại Tưởng Lệ Hành không dám lên tiến lên động. Nhưng là Hàn Tử Thượng thấy rõ ràng, Tưởng Lệ Hành mặc dù cự người cùng ở ngoài ngàn dặm, nhưng là Ninh Hoan Tâm tính cách hiền hòa, mà lại hai người đứng chung một chỗ. Ninh Hoan Tâm cũng không lộ vẻ so Tưởng Lệ Hành yếu thế, nói cách khác hai người quan hệ giữa, ai đứng đấy vị trí chủ đạo, thật đúng là khó mà nói. Cho nên, từ Ninh Hoan Tâm nơi này tới tay, Hàn Tử Thượng cảm thấy mới là nhất quyết định chính xác. Là ngươi nhìn thấy Hàn Tử Thượng thế mà trực tiếp đi đến trước mặt mình, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không bài xích. Người này cho nàng ấn tượng đầu tiên vẫn là rất không tệ. Nguyên lai Ninh Tiểu Thư còn nhớ rõ ta, đây là ta Hàn Tử Thượng vinh hạnh, không biết một hồi hiến hội sau khi kết thúc, ta có thể cho Ninh Tiểu Thư ngươi còn có Tưởng Lệ Hành làm độc nhất vô nhị phỏng vấn sao. Hàn Tử Thượng đi thẳng vào vấn đề, ngược lại là mảy may QNZ không có che giấu mục đích của mình. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt nhìn Hàn Tử Thượng một chút, về sau vẫn lẳng lặng mà nhìn chăm chú lên Ninh Hoan Tâm. Một bên Hàn Tử Thượng ánh mắt vui mừng, chỉ cần Tưởng Lệ Hành không cự tuyệt, vậy chính là có kịch quả nhiên. Nghe được Hàn Tử Thượng, Ninh Hoan Tâm chỉ là chần chờ một chút, liền nhẹ gật đầu, tốt lắm nha, chờ yến hội sau khi kết thúc, chúng ta chờ ngươi đi.